Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Tô Tiên Sinh muốn đệ nhất. Theo trọng tài một tiếng súng vang, cờ xí vung xuống, tất cả xe đều như là tên rời cung đồng dạng, liền xông ra ngoài. William tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, bởi vì trận đấu này đối với hắn mà nói không chỉ có là muốn bắt lại vô địch. Càng quan trọng hơn là muốn để Nhan Băng Tuyết biết hắn mới là cái này trên trận đẹp trai nhất nữ. Nhân, cho nên trận đấu lúc mới bắt đầu, hắn trực tiếp tới một cái bánh sau thăng bằng. Cái này tại xe gắn máy thi đấu trên sàn thi đấu là một cái tương đương đùa nghịch động tác. Bánh trước bay lên không trung chạy, chỉ có bánh sau chạm đất. Nhưng làm như vậy cơm tư thế hiển nhiên muốn kéo tốc độ thấp độ. Cứ việc tại khi xuất phát, William bài danh chỉ ở trước năm, nhưng vừa mới động tác nhưng vẫn là đưa tới một đám không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng gieo hò. Tô Trần vẫn chưa cả cái gì lòe lòe động tác, tiến lên cũng là một đợt xông vào. Cho nên hiện tại vững vàng vị trí thứ nhất, hắn xe của hắn chiếc theo sát phía sau. William tuy nhiên ngay từ đầu khi xuất phát bởi vì đùa nghịch rơi một chút sau gió, nhưng là rất nhanh liền đuổi theo. Làm Tô Trần nhìn đến William xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, khóe miệng không vui khơi gợi lên một tia cười lạnh. Đồng dạng xe cộ, William có thể gia tốc siêu việt những người khác. Tại đường thẳng tình huống dưới rất khó thực hiện điểm này. Xe của hắn chiếc tính năng rõ ràng trội hơn hắn xe của hắn chiếc. Đội xe sau khi xuất phát, Nhan Băng Tuyết các nàng chỉ có thể thông qua cùng đập trực tiếp ghi hình quan sát còn lại trận đấu. Nhìn đến William một đường siêu việt mọi người, rất nhanh liền cùng Tô Trần sánh vai cùng nhau. Nữ đồng học nhóm nội tâm kích động lên. William quả nhiên lợi hại a. Rõ ràng vừa mới bắt đầu khi xuất phát, hắn còn bài danh thứ 5 đâu. Bây giờ lập tức liền muốn đệ nhất. Tô Tiên Sinh biểu hiện cũng không tệ nha. Một xuất phát cũng là hạng nhất, mà lại William siêu việt còn lại xe cộ. Đến bây giờ còn không thể siêu việt Tô Tiên Sinh. Mọi người thảo luận kịch liệt. Nhan Băng Tuyết cũng không có tham dự trong đó. Ánh mắt chuyên chú nhìn lấy trên trận đấu. Tuy nhiên nàng đối xe máy hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng làm vì một kẻ tay ngang, cũng có thể lờ mờ cảm giác được. William xe tính năng giống như càng tốt hơn một chút. Bởi vì tại đường thẳng phía trên, mọi người ban đầu tốc độ đều là không sai biệt lắm. William ngay từ đầu hù người, làm trễ nải như vậy trong một giây lát thời gian, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy siêu việt những người khác. Tại đồng dạng tính năng cùng tốc độ phía dưới, rất khó đạt tới điểm này. Cái gọi là quen dùng xe cộ, đại khái cũng là tồn tại đặc thù đi. Nhan Băng Tuyết không khỏi nhíu nhíu mày. Trên trận, William xe cộ cùng Tô Trần xe cộ đã sánh vai cùng nhau một hồi lâu. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ đến cái thứ nhất đường rẽ. William biết đường rẽ là vượt qua cơ hội tốt. Tô Trần kỹ thuật tuy nhiên tại đường thẳng phía trên xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng là chân chính khảo nghiệm kỹ xảo cùng kinh nghiệm, vẫn là đường rẽ vượt qua bộ phận. Cái gọi là bên ngoài tiến ra ngoài. Tay nghiệp dư rất khó hiểu được điểm này. Mà lại, thao tác cũng 10 phần coi trọng kỹ xảo. Sơ ý một chút cũng rất dễ dàng lật xe. William cũng không tin, Tô Trần kỹ xảo có thể so với qua được chính mình. Dù sao mình luyện tập xe máy đã có hơn 10 năm. Giấu trong lòng tự tin như vậy, hai người gần như đồng thời tiến nhập đường rẽ. Nơi này đường là chuyên môn vì đua xe thiết kế qua. Lúc ban ngày cũng rất ít có còn lại xe cộ lái vào. Vòng quanh núi gần biển, nguyên bản là một mảng lớn cảnh khu. Vì ban đêm nghênh đón bọn này xe máy đảng. Đường rẽ thiết kế thành chuyên nghiệp nghiêng về đường rẽ, đem mặt đường thiết kế thành bên trong thấp, cạnh ngoài cao, nghiêng về đường rẽ cạnh ngoài bị thiết kế cực kỳ cao. Lấy giảm bớt rẽ lúc lực ly tâm, loại này đường rẽ so với bằng phẳng đường rẽ, có thể xứ đua xe rẽ tốc độ càng nhanh, cho nên tại đường rẽ, tay đua xe nhóm sẽ nghiêng về xe cộ, giảm bớt lực ly tâm, thực hiện nhanh chóng bẻ cua. Điểm này Tô Trần cùng William biểu hiện đều vô cùng ưu tú. Xe cộ cùng mặt đất góc độ nhỏ hơn 45 độ. bên ngoài tiến ra ngoài. Tốc độ phi thường nhanh. Xem so tài nữ đồng học nhóm trong nháy mắt kinh hô. Oa, đây cũng quá lợi hại đi. Tốc độ thật nhanh nha. Nghĩ không ra Tô tiên sinh xe máy mở như thế tốt. Thế mà có thể tại đường rẽ kéo ra một chút chênh lệch. Thời điểm quẹo cua rõ ràng Tô tiên sinh tốc độ càng nhanh. Hiện tại, hắn đã là đệ nhất. Trải qua cái thứ nhất đường rẽ về sau, Tô Trần kéo ra cùng William ở giữa khoảng cách. Vừa mới hai người sánh vai cùng nhau thời gian dài như vậy. Nhưng là tại đường rẽ bộ phận bởi vì Tô Trần tinh xảo sử dụng địa hình. Trong nháy mắt thực hiện vượt qua, William vốn là coi là tại cái thứ nhất đường rẽ thời điểm. Liền có thể siêu việt Tô Trần, triệt để kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trần thế mà lợi hại như vậy. Chính mình luyện tập đường rẽ đã nhiều năm như vậy. Kỹ thuật xem như lô hỏa thuần thanh. Phía sau những bạn học kia căn bản không dám ở đường rẽ sử dụng quá nhiều kỹ xảo. Bình thường cùng đội xe luyện tập thời điểm, hắn cũng đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. William thần sắc nghiêm túc lên, bắt đầu chuyên chú ứng đối trận đấu này. Mắt thấy đến cái thứ hai đường rẽ, William muốn tu một đợt thao tác. Giữa hai người kém cách hiện tại cũng không lớn. Chỉ cần có thể thực hiện tại cái này sóng đường rẽ siêu việt Tô Trần tốc độ, liền có thể đem giữa hai người xê xích không nhiều khoảng cách kéo trở về. Nhưng là, lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực lại dễ dàng cho người làm đầu nhất kích. William cảm giác đến biểu hiện của mình đã coi như là hoàn mỹ nhất trạng thái. Nhưng không nghĩ tới Tô Trần biểu hiện so với hắn càng tốt hơn. Cái này một đợt đường rẽ sau đó, Tô Trần càng là một ngựa đi đầu. Mà lại, vừa mới vì siêu việt Tô Trần, William kề sát đất khoảng cách có một ít mạo hiểm. Tại bẻ cua đạo nội trách thời điểm, không thể không dùng chân chống một xuống mặt đất. Bên kia người trọng tài thân thủ dựng lên cái một. Điều này đại biểu lấy hắn tại trận này biến cố bên trong khấu trừ một phần. Nhưng Tô Trần toàn bộ hành trình biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Nếu như sau cùng Tô Trần so với hắn trước đến điểm cuối. Như vậy trận đấu này, chính mình thì nhất định phải thua. Tô tiên sinh hảo lợi hại nha. Hiện tại cùng tương lai ở giữa khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn. Nhìn như vậy đến Tô tiên sinh hẳn là có thể đến hạng nhất a. Tần Sương kích động cùng bên cạnh Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết cười cười. Ánh mắt chuyên chú nhìn lấy video ghi hình bên trong Tô Trần. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn được lão công lái xe máy dáng vẻ. Không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Lão công thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có thi đấu lái xe được tốt như vậy, thì liền xe máy cũng không nói chơi. Giống như dưới gầm trời này liền không có lão công sẽ không sự tình. Quả nhiên vẫn là Băng Tuyết lão công ngươi lợi hại hơn đâu. Tương đương xem ra trước kia William danh khí cao như vậy, là bởi vì còn không có gặp phải Tô tiên sinh nha. Tô tiên sinh lái xe máy thời điểm thật sự là quá đẹp rồi. Băng Tuyết, ánh mắt của ngươi cũng quá tốt rồi đi. Tương đương đang xem tranh tài nữ đồng học nhóm, hiện tại cơ hồ đều tại tán dương Tô Trần. Trên sàn thi đấu, William cái trán không khỏi chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mắt thấy tranh tài lộ trình đã qua hơn nửa. Tô Trần nói hiện tại biểu hiện đều vô cùng ưu tú. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng trừ điểm. Mà lại tại đường rẽ bộ phận kỹ xảo của nó rõ ràng cao với mình. Lại tiếp tục như thế. Cái cuối cùng đường rẽ, hai người ở giữa khoảng cách liền sẽ triệt để kéo ra. Muốn lại đuổi kịp Tô Trần chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,